Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 785, Huyết Ma Đan. 2. Tại cái kia huyết ma trong tế đàn, ngoại trừ những cái kia huyết ma bên ngoài, còn có đại lượng bị xem như tế sống phẩm các tộc chiến sĩ. Chúng ta trước tiên có thể đi đem những cái kia bị xem như tế sống phẩm các tộc chiến sĩ giải cứu ra. Tiếp đó để bọn nó gây ra hỗn loạn. Chúng ta nhưng là thừa dịp hỗn loạn, đoạt cái kia huyết ma đan liền chạy cách nơi này đi. Dương Phong, pháp lực của ngươi hết sức đặc thù, có thể giải khai huyết ma thần ánh sáng. Huyết ma thần chỉ là huyết ma nhất tộc cao cấp vũ kỹ. Mạnh nhất cấm chế, những cái kia bị xem như tế sống phẩm các tộc chiến sĩ đại đa số đều là bị cái khác huyết tộc bí thuật phong ấn, lấy ngươi phá giải huyết ma thần tốc độ ánh sáng, rất nhanh liền có thể đem chút ít với tư cách tế sống phẩm các tộc chiến sĩ giải phong. Phương, Duyệt cũng đã ngấp nghé cái kia huyết ma nhất tộc huyết ma đan rất lâu. Chỉ là nàng vô luận như thế nào tính toán, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể đoạt đi cái kia huyết ma nhất tộc huyết ma đan. Hiện tại có Dương Phong giúp đỡ, nàng liền có cơ hội có thể cướp đoạt huyết ma nhất tộc huyết ma đan. Võ giả tu hành, nghịch thiên mà đi, muốn đi đến đỉnh phong chi cảnh, cực kỳ khó khăn, nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ duyên. Phương Duyệt cũng là xuất sắc võ giả, vì tìm kiếm cơ duyên, liền xem như bốc lên điểm hiểm nàng cũng không quan tâm. Dương Phong trầm ngâm một hồi nói, kế hoạch này, quả thật không tệ, bất quá lúc này đây cướp đoạt đến huyết ma đan, ta muốn 2/3. Phương Duyệt nụ cười có chút cứng đờ, trầm mặc một lúc, liền quả quyết cười nói, tốt. Phương Duyệt cùng Dương Phong hai người hợp tác, trong đó Dương Phong chiến lực so với nàng còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại Dương Phong bên cạnh còn nhiều thêm một cái Minh Nguyệt Mai. Thực lực xa xa ngự trị tại nàng bên trên, nhiều muốn một điểm huyết ma đan tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Dương Phong cong ngón búng ra, một bình nguyên khí đan liền thường thường bay đến Phương Duyệt trong tay nói. Đây là nguyên khí đan, người mau chóng khôi phục tốt thân thể. Chúng ta đêm nay liền bắt đầu hành động. Phương Duyệt, Minh Nguyệt Mai hai nữ liên tiếp kinh qua đại chiến, thể nội tiêu hao rất nhiều, nhất định phải khôi phục, nếu không thì các nàng căn bản là không có cách phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Màn đêm buông xuống, một mảnh trong hoang dã, có một mảnh liên miên mấy trăm dặm cự đại binh doanh. Tại cái kia nặng nề trong binh doanh, tọa lạc lấy một tòa cao to trăm mét, toàn thân sử dụng huyết ma giới đặc sản huyết ngọc điêu khắc thành. Chiếm diện tích cao to mấy mười cây số, hình dáng trang sức có vô số huyền ảo phù văn ma thần điêu giống như. Dương Phong, Minh Nguyệt Mai, Phương Duyệt ba người thận trọng ẩn núp đến cái kia nặng nề trong binh doanh. Hướng về phương xa nhìn lại, Phương Duyệt chỉ vào một tòa chiếm diện tích mấy trăm hecta, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn ngục giam, hướng về Dương Phong nói, cái kia một tòa trong ngục giam, liền giam giữ lấy rất nhiều cường giả, những cường giả kia đều là huyết ma nhất tộc bốn phía công phạt, cướp giật mà đến cường giả, huyết ma nhất tộc là huyết ma giới bá chủ, bất quá huyết ma giới chính là một cái trung thiên thế giới, cực kỳ mênh mông. Huyết ma nhất tộc vẻn vẹn cũng chỉ là chiếm cứ huyết ma giới tinh hoa nhất màu mỡ chi địa. Còn lại địa phương, nhưng là bị từng cái chủng tộc chiếm giữ. Kéo dài hơi tàn, huyết ma nhất tộc mỗi cách một đoạn thời gian liền đi công phạt hắn khác tất cả tộc. Phảng phất thu hoạch súc vật đồng dạng, đem hắn khác tất cả tộc bên trong cao thủ cướp giật mà đến. Trực tiếp giết chết. Dùng để tẩm bổ huyết trì hoặc hiến tế. Cái kia ngục giam không đơn giản. Dương Phong linh thức hướng về kia cái ngục giam quét qua, phát giác ngục giam liền phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng lực phản chấn. Đem hắn linh thức phá giải, để hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia ngục giam lại có thể đem Dương Phong linh thức phá giải. Hiển nhiên đi qua cường giả gia trì, muốn vô thanh vô tức lẻn vào trong đó, 10 phần khó khăn, bất quá, chút chuyện nhỏ này, còn khó không ngã ta. Dương Phong thôi động pháp lực, liền từ cái kia động thiên thế giới bên trong, bay ra một đạo huyết quang rơi vào trên mặt đất, biến thành một tên nắm giữ thực đan cảnh tam trọng thiên tu vi huyết ma hoàng tộc. Huyết ma, Phương Duyệt, Minh Nguyệt Mai hai nữ vừa nhìn thấy tên kia nắm giữ thực đan cảnh tam trọng thiên huyết ma hoàng tộc, xinh đẹp khuôn mặt liền vì chi biến sắc, thân thể căng cứng, pháp lực vận chuyển, kinh nghi bất định nhìn xem tên kia huyết ma hoàng tộc. Tên kia huyết ma hoàng tộc vừa rơi xuống đất, liền hướng về Dương Phong cung kính nói: "Huyết ma chỉ, gặp qua chủ nhân." Dương Phong nhìn Phương Duyệt cùng Minh Nguyệt Mai hai nữ một cái, khẽ mỉm cười nói: "Không cần kinh hoàng, ta đã đem hắn thu phục." Phương Duyệt nhìn xem Dương Phong, trong mắt đẹp ánh mắt có chút co rụt lại. Huyết ma nhất tộc chỉ thờ phụng huyết ma tộc ma thần, chủng tộc khác võ giả liền xem như tu vi cao thâm, võ kỹ cường hoành, cũng vô pháp đem bọn nó khuất phục. Cái này Dương Phong chắc chắn tu luyện có một loại có thể nô dịch người bí pháp. Thật là một cái cực kỳ đáng sợ gia hỏa. Nếu là đối địch với hắn, đơn giản làm cho người ăn ngủ không yên. Nô dịch người bí pháp, tại tất cả đại thế giới cũng có lưu truyền. Đủ loại, có dùng độc dược đến thao túng người, có dùng khôi lỗi phù thao túng người, có sẽ dùng nô ấn đến thao túng người. Những cái kia nắm giữ nô dịch người bí pháp cường giả, cả đám đều 10 phần đáng sợ, người bên ngoài căn bản không dám trêu chọc. Huyết ma nhất tộc thiên phú dị bẩm, có thể đối với bọn nó tạo tác dụng nô dịch bí pháp 10 phần thưa thớt. Dương Phong lại có thể đem huyết ma nhất tộc thực đan cảnh võ giả nô dịch, hiển nhiên nắm giữ nô dịch bí pháp cường đến đáng sợ. Tự nhiên để Phương Duyệt kiêng dè không thôi. Phương Duyệt khi nhìn đến huyết ma trị đằng sau, rất nhanh liền hiểu Dương Phong ẩn tàng dụng ý. Đó là dùng thực lực đang trấn nhiếp nàng, không để cho nàng về phần sinh ra hắn tâm tư. Huyết ma trị là ở vào thực đan trạng thái, liền đã bị Dương Phong dùng khôi lỗi bí thuật ăn mòn, biến thành nô lệ. Tiếp đó chọn lựa mấy ngàn con đê giai yêu thú cùng 2 đầu hư đan cảnh yêu thú để nó sau khi thôn phệ, nó liền khôi phục hình người. Dương Phong hướng cực lớn ngục giam một chỉ, thản nhiên nói: "Chào ta đi vào, nghe chỉ thị của ta." "Vâng." Huyết ma chỉ rất cung kính hướng về Dương Phong lên tiếng. Nắm lên Dương Phong, thân hình chớp động, hướng về kia ngục giam vị trí mau chóng đuổi theo. Người nào? Đóng tại cực lớn giám ngục môn miệng là 8 tên huyết ma tộc hư đan cảnh cường giả. Đồng thời chung quanh còn có 200 tên quy nhất cảnh huyết ma. Bọn nó một cảm ứng được có người tiếp cận ngục giam, liền thân thể căng cứng, pháp lực phun trào, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Là ta, huyết ma chỉ. Các ngươi muốn ra tay với ta? Thật to gan." Huyết ma chị nắm lấy Dương Phong từ trong bóng tối đi ra, lạnh như băng quét cái kia 8 tên huyết ma tộc hư đan cảnh cường giả. Âm thanh băng hàn, đưa tay chộp một cái, một cỗ cường đại hút nhiếp chi lực phun ra ngoài, đem 20 tên quy nhất cảnh huyết ma một chút hút tới trước người của nó. Há miệng gắng sức khẽ hấp, cái kia 20 tên quy nhất cảnh huyết ma liền bị nó nhất khẩu khí hút nát bấy, hóa thành nồng nặc huyết tức giận chui vào trong cơ thể của nó, tư dưỡng thân thể của nó. Gặp một màn này, cái kia tất cả huyết ma đều biến sắc, thân thể run rẩy, lập tức quỳ dưới mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, cung kính nói: "Gặp qua huyết ma trị đại nhân." huyết ma chỉ là huyết ma nhất tộc hoàng tộc. Tại huyết thống bên trên, xa xa áp đảo những thứ này bên trong đề giai huyết ma bên trên. Liền xem như thực đan cảnh đại viên mãn cao giai huyết ma địa vị cũng so không bằng huyết ma chỉ. Song phương tiến hóa tiềm lực căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Liền xem như huyết ma chỉ đem bọn nó những thứ này đề giai huyết ma hết thảy giết sạch, cũng sẽ không có người nói nhiều một câu. Huyết ma nhất tộc cường giả vi tôn, hơn nữa có huyết trì tồn tại, có thể liên tục không ngừng đản sinh ra các loại đẳng cấp huyết ma. Đề giai, trung giai huyết ma chỉ có tu luyện đến hư đan cảnh mới có một chút địa vị. Thực đan cảnh huyết ma mới xem như cao thủ. Còn lại đẳng cấp đề giai, trung giai huyết ma bất quá là cao giai huyết ma. Hoàng tộc huyết ma bổ sung thân thể năng lượng đồ ăn. Tại chiến trường bên trên, hoàng tộc huyết ma, cao giai huyết ma thôn phệ đê giai huyết ma, trung giai huyết ma khôi phục lực lượng dự tình chỗ nào cũng có. Đê giai huyết ma, trung giai huyết ma đối với huyết ma tộc cường giả đến nói, thì tương đương với từng viên di động đan dược, có thể tùy thời phục dụng thôn phệ. Huyết ma chỉ âm thanh băng lãnh lạnh giọng nói, đây là ta bắt được nhân loại cường giả, minh thiên tướng hắn tiến hành huyết tế, đem hắn nhốt vào, khác, ta bị thương không nhẹ, giọng 10 vạn âm dương kính tiểu gia hỏa tới, để cho ta ăn bọn nó, đề giai huyết ma liền là một cái mai hình người đan dược, chuyên môn cung cấp cao giai huyết ma thôn phệ, khôi phục thực lực chi dụng. Chỉ có quy nhất cảnh huyết ma mới có một chút xíu địa vị. Sẽ không bị tùy tiện tàn sát. Huyết ma chỉ thôn phệ 10 vạn âm dương kính huyết ma không có bất luận người nào đến chỉ trích hắn. Thế nhưng là hắn nếu là đem nơi này quy nhất cảnh huyết ma toàn bộ tàn sát, cũng sẽ dẫn tới cao giai huyết ma chú ý. Phái người đến hỏi thăm nguyên do. Vâng, huyết ma chỉ đại nhân. Những cái kia huyết ma đều cung cung kính kính đáp. Một tên hư đan cảnh huyết ma liền đem cái kia ngục giam đại môn mở ra. Một tên khác quý nhất cảnh huyết ma nhưng là nắm lấy dương phong nhanh chân đi vào cái kia ngục giam bên trong. Tại ngục giam bên trong, bị ngăn cách thành to to nhỏ nhỏ, vô số cái lồng giam. Những cái kia tù trong lồng đều phân loại giam giữ lấy từng cái chủng tộc cường giả. Dương Phong nhìn xem huyết ma giới bên trong, đủ loại, dáng dấp thiên hình vạn trạng các tộc chiến sĩ, mỉm cười, ở trong lòng tán thán nói, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, nguyên lai tại cái này huyết ma giới bên trong, còn có số lượng nhiều như thế dị tộc võ giả. Tại ngục giam bên trong, Dương Phong linh thức không chút kiêng kỵ hướng về bốn phương tám hướng tảo xà. Tên kia quy nhất cảnh huyết ma căn bản là không có cách cảm giác linh thức dạng này bí mật ba động. Dương Phong linh thức quét hình đến một cái tù trong lồng. Liền thấy ba cái 10 phần mỹ lệ, khí chất xuất chúng nữ nhân co rúm ở trong đó. Ánh mắt của hắn liền có chút sáng lên. Bên kia cái kia ba nữ nhân, hẳn là Minh Nguyệt hội ba người. Minh Nguyệt hội bên trong mỹ nữ võ giả đều là Thanh Hà võ thành bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Nếu là có thể đưa các nàng cứu ra ngoài, ba người các nàng chiến lực tuyệt đối có thể so với thực đan cảnh cao thủ. Đối với lúc này đây kế hoạch có rất nhiều lợi. Cái kia tù trong lồng một tên mỹ nữ đột nhiên vừa nhấc đầu, lộ ra một trương Dương Phong có chút quen thuộc xinh đẹp vô cùng khuôn mặt. Chính là Cát Linh Ngọc. Cái kia Cát Linh Ngọc nhìn thấy Dương Phong đằng sau, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo kinh hãi, nghẹn ngào nói to, Dương Phong. Tại Cát Linh Ngọc trong lòng, Dương Phong 10 phần thần bí cùng cường đại. Hiện tại Dương Phong lại bị những cái kia huyết ma bắt sống bắt được cái này trong ngục giam, để trong nội tâm nàng lại là kinh hãi vừa thấy thất vọng. Phức tạp cực điểm. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.499 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.